Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2331, chương 2332, Huyết Hà Cấm Địa Loạn Địa. Vẻn vẹn dùng hai cái hô hấp thời gian, Diệp Chân liền mang theo mấy vị tuần thiên thần đem cùng hơn 10 vị tuần tra thần liệp. Vọt tới Huyết Hà trong cấm địa phía nam tổ thần điện hạ tế ti khu cư trú một gian tĩnh thất bên. Trong, cầm xuống, trong tĩnh thất, ở lại hai tên huyền bản cung cảnh tế ti, nhìn lấy xông tới số lớn nhân mã, ngốc, còn chưa kịp phản ứng, liền bị tại chỗ bắt, không cần Diệp Chân phân phó, những này tuần tra thần liệp liền biết lúc này phải làm gì. Rất nhanh, một tên tuần tra thần liệp liền từ trong đó một tên huyền bản cung cảnh tế ti trong tay. Tìm ra một cái bị mồ hôi thấm ướt ngọc giản, đại soái tìm tới, sau đó, lại từ cái này huyền bản cung cảnh tế ti chữ vật giới chỉ bên trong. Tìm tới một khối tiểu hình truyền tin Nazi trận bàn. Bên trên, còn sót lại không có tiêu hao sạch linh thạch, còn lưu lại nhiệt lượng, tự tiện cùng liên lạc với bên ngoài. Ai bảo ngươi làm như thế? Diệp Chân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên kia huyền bản cung cảnh tế ti. Trong đôi mắt tứ sắc hồn quang lấp lóe, Diệp Chân giờ phút này đã vận dụng một điểm có thể mê hoặc thần hồn bí pháp. Bẩm đại soái, nhớ nhà, ta ở chỗ này có 6 năm không có về nhà, chỉ là dành thời gian cùng trong nhà liên lạc một chút. Tên kia huyền bản cung cảnh tế ti phảng phất nói mê đồng dạng nói ra, đẹp trai ban bố cấm lệnh, ngươi không biết sao, bất luận kẻ nào, không được tự mình cùng liên lạc với bên ngoài, kẻ trái lệnh chém. Diệp Chân thanh âm lạnh như băng, trong chớp mắt nhượng tên kia huyền bản cung cảnh tế ti đánh một cái dùng mình. Tỉnh táo lại, chân mềm nhũn, liền hướng về phía Diệp Chân quỳ xuống, đại soái, ta thật không phải cố ý. Ta chỉ là muốn nhà, thật chỉ là muốn nhà. Đại soái nếu là không tin, có thể nhìn bên trong ngọc giản tin tức. Không cần nhìn, kéo ra ngoài, chém. Diệp Chân ra lệnh một tiếng, sau đó chạy đến chấp pháp đội đem người kéo ra ngoài nháy mắt. Một tên khác huyền bản cung cảnh tế ti liền lớn tiếng cầu lên tình tới. Đại soái, tha cho hắn một lần đi. Hắn thật chỉ là muốn nhà. Hắn đã tại nhân ma chiến trường hiệu lực 5 năm, hiệu lực đều 5 năm, liền nhẫn bất quá như thế thời gian 10 ngày. Diệp Chân cười lạnh, chỉ cái này huyền bản cung cảnh tế ti lạnh quát đứng lên. Còn có ngươi, gặp cùng phòng trái với quân lệnh, không ngăn trở không báo, ngược lại cầu tình, đơn giản dụng ý khó dò. Người tới, đẩy đi ra một đạo chém. Diệp Chân quân lệnh một chút, ngoài cửa phốc phốc hai tiếng, cái này hai tên huyền bản cung cảnh tế ti đầu người như vậy rơi xuống đất. Bất quá, bọn họ tiên thiên thần hồn lại bị thu tập, đem sẽ giao cho tổ thần điện hạ đến xử trí, đem bọn hắn thủ cấp truyền hịch toàn quân, dám có phạm cấm người. Có như thế lệ, Diệp Chân vừa mới dứt lời. Ngoài cửa vậy mà truyền đến ồn ào âm thanh, lại là bởi vì tại cái này khu cư trú hành quân pháp chém giết huyền bản cung cảnh tế ti, gây nên miệng tiếng. Diệp nguyên soái, vì sao lại chém giết ta xinh đẹp điện hạ tế ti? Ngoài cửa vang lên tổ thần điện bên trong xinh đẹp điện hạ điện chủ biển Phạm tức giận bất bình thanh âm. Trái với quân lệnh, Diệp Chân giải thích chỉ có 4 chữ. Đi ra ngoài, đối xinh đẹp điện hạ điện chủ biển Phạm hơi gật đầu một cái. Cứ vậy rời đi, quân pháp cũng là quân pháp. Trái với quân pháp, liền muốn mất đầu. Cái này không cần bất kỳ giải thích nào. Sau lưng, vang lên một đám tế ti nhỏ giọng mà phi thường bất mãn nghị luận. Nghe được cái này tiếng nghị luận, Diệp Chân biết, hắn cái kia nhìn không thấy đối thủ ra chiêu. Bất quá. Ở sau đó ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, Diệp Chân lệnh tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí linh A Nguyên giám. thị toàn bộ huyết hà cấm địa trong không gian, liền tra được 14 chỗ không gian ba động. Mỗi lần không gian ba động phía sau đều là các điện hạ tế ti trái với quân lệnh, tự tiện lợi dụng tiểu hình truyền tin Nazi trận cùng liên lạc với bên ngoài. Liên hệ lý do không phải trường hợp cá biệt, hoặc là nhớ nhà, hoặc là khốn tại huyết hà cấm địa, muốn biết ngoại giới tình hình, hoặc là nghe ngóng viện quân ngoại giới tình báo, lại hoặc là báo bình an, lại hoặc là đưa di thư. Cơ bên trên, mỗi cái lý do tại dưới tình huống bình thường đều có thể thu hoạch được ủng hộ, nhưng giờ phút này lại trái với lớn nhất không nên trái với quân pháp. Quân pháp như núi, sở hữu trái với quân lệnh người, Diệp Chân nhất luật tại chỗ chém đầu gian chúng. Nếu có ở chung một phòng tế ti không ngăn trở không báo người, cũng tại chỗ hành quân pháp chém giết. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, bị Diệp Chân chém giết huyền bản cung cảnh tế ti liền cao đến 21 tên. Chém giết giới vương cảnh tế ti cũng đạt tới 5 tên. Thế nhưng là cuồn cuộn mang huyết nhân đầu, không chỉ có không có hữu hiệu trấn nhiếp mọi người, ngược lại kích thích tổ thần điện hạ một đám tế ti lòng căm phẫn. Nhượng luôn luôn bảo vệ nhà mình trong điện tế ti xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm cùng Hòa Linh, điện hạ điện chủ Long Nhược hai người tại chỗ cùng Diệp Chân ầm ĩ lên. Diệp nguyên soái chỉ là khổ chiến lâu ngày, báo một phong bình an thư nhà, người vậy mà trực tiếp hành quân pháp đem hắn chém giết. Người nghề này kính, cùng lãnh huyết đồ phu có khác biệt gì? Cứ theo đà này, không cần ma tộc đại quân công phá huyết hà cấm địa, người Diệp nguyên soái liền đem ta tổ thần điện hạ tế ti cho giết sạch. Diệp nguyên soái, bọn họ coi như phạm cấm, ngươi liền không thể đem bọn hắn nhốt lại, làm gì muốn giết bọn hắn? Ngoặc kép, vô cùng phẫn nộ xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm cùng Hòa Linh điện hạ điện chủ Long Nhược cùng Diệp Chân đại ầm ĩ lên. Hai vị điện chủ, quân pháp cũng là quân pháp. Diệp Chân mặt đen lên, hướng về phía hai vị này điện chủ chắp tay một cái. Giờ này khắc này, vi phạm lệnh cấm tất, cái cuối cùng chảm chữ còn chưa mở miệng, Diệp Chân sắc mặt lần nữa biến đổi, bỗng nhiên nhào về phía khu cư trú một phương hướng khác. Khoảng cách không xa, Diệp Chân cùng một đám tuần tra ti nhân mã cơ hồ là trong chớp mắt bổ nhào vào trong tĩnh thất. Một tên giới vương cảnh trung kỳ Hỏa Linh điện hạ tế ti chính cầm một khối còn tại khởi động trong trận bàn cùng một cái ngọc giản sợ run. Nhìn thấy Diệp Chân bọn người xông tới, sắc mặt kịch biến, có thể định giấu kín trận này bàn cùng ngọc giản. Cầm xuống, hơi chút xem xét về sau, Diệp Chân lập tức liền phát hiện, lại là một vị tự tiện cùng liên lạc với bên ngoài tổ thần điện hạ tế ti. Đẩy đi ra, chảm, truyền thủ thị chúng. Diệp thật không có chút gì do dự, liền hạ mệnh lệnh, nhưng lần này, gấp theo tới Hỏa Linh điện hạ điện chủ Long Nhược, lại cản ở tên này Hỏa Linh điện hạ giới vương cảnh trung kỳ tế ti trước mặt. Chậm rãi, ta xem ai dám, xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm cũng xông lại. Không thể lại giết, Diệp nguyên soái, không thể lại giết, quân pháp vô tình. Diệp Chân bỗng nhiên vung tay lên, đẩy đi ra, chém, chấp pháp đội người, giờ phút này lại không cách nào tiến lên, bởi vì Hỏa Linh điện chủ Long Nhược cản tại trước mặt bọn hắn. Diệp Chân, người này, tuyệt đối không thể chém. Hắn chính là ta Hỏa Linh điện hạ bồi dưỡng phụ tế nhân tuyển. Đừng nói là phụ tế, cũng là chủ tế, ta hôm nay cũng chảm định. Hừ, muốn chảm hắn, trước hết chảm ta. Long điện chủ, đừng cho là ta quân pháp trị không ngươi, nhưng là trong tay của ta thứ hai đại quyền tế căn dặn lại có thể trị được ngươi. Vậy ngươi thử một chút, ngươi một cái một chút nhân tình đều không nói huyết thủ đồ phu, còn dám chảm ta hay sao? Long Nhược cười lạnh, ngay sau đó Diệp Chân cùng Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược Đại ầm ĩ lên. Mà lại, bởi vì trước đó cao áp cùng huyết tinh chém đầu gian chúng. Phụ cận tổ thần điện hạ tế ti nghe theo gió mà đến. Nhao nhao lên tiếng ủng hộ Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược. Không chỉ có như thế, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, tình hình liền biến thành mấy ngàn tế ti vây quanh Diệp Chân cùng nó một đám dưới trướng. Dùng ngòi bút làm vũ khí, cũng liền tạm thời còn khắc chế lúc. Bằng không, nếu là nước bọt có thể giết người, Diệp Chân sớm đã bị giết chết mấy chục lượt. Quần tình xúc động phẫn nộ phía dưới. Tại Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược cùng xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển phạm vi đánh hạ. Đông đảo tế ti chỉ thiếu chút nữa giơ quả đấm vây công Diệp Chân. Họ Diệp này, căn bản không đem chúng ta tổ thần điện hạ tế ti khi người nhìn. Giết chúng ta tổ thần điện hạ tế ti như mổ heo dê. Các huynh đệ, giết hắn, vì chết đi các huynh đệ báo thù. Một tiếng gầm thét, đột ngột địa từ trong đám truyền ra. Cái này mang theo kích động tính thanh âm, còn có dẫn đầu một dạng công kích. Lập tức liền để lời phẫn nộ tế ti vô ý thức dùng lớn nhất thuận tay thủ đoạn công kích Diệp Chân. Hơn ngàn đạo uy lực không giống nhau quang hoa. Trong chớp mắt liền đánh phía Diệp Chân cùng dưới trướng hắn tuần tra ti nhân mã. Cũng liền ở trong nháy mắt này, vừa rồi còn chỉ Diệp Chân cái mũi mắng to Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược. Thần sắc biến đổi, hai mắt giống như chim ưng một dạng. Nhìn chăm chú về phía âm thanh vang lên địa phương, vô số quang hoa oanh tới nháy mắt, toàn bộ huyết hà cấm địa, hỗn loạn đột khởi, quang hoa oanh kích trong, Diệp Chân thân hình, vẻn vẹn bị trong đó một đạo quang hoa chạm thử, liền như hơi nước đồng dạng tiêu tán, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,